Tà đạo tu tiên lục, chương 135, y kế hành sự, góc truyện audio.com. Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết, nghe được tiếng bước chân, vội vàng ẩn thân vào góc tối. Không đến một hồi, có ba bóng người, lọt vào tầm mắt các nàng. Ba người bọn họ, dừng lại ở trước gian nhà kia, nhìn trước sau hai bên, cho rằng không ai theo dõi. Một người trong số đó, quay lại gõ cửa. Chi nha một tiếng, cửa mở ra, một người ló đầu ra, nhẹ giọng nói, các ngươi đã trở lại, mau đi vào trong, ba người kia, không có lấy một tiếng, đều tiến vào trong, cửa lại đóng lại, Lâm Hân Ngọc cùng Mộng Tuyết từ trong bóng tối đi ra. Lâm Hân Ngọc đứng ngay cửa quan sát một hồi, nói, Mộng Tuyết tỷ chúng ta bây giờ có thể hành động chưa? Mộng Tuyết đáp. Không vội, chúng ta trước hết lên nóc nhà, nghe xem bọn họ nói chuyện gì, sau đó hãy quyết định bắt hay không bắt bọn tiểu lâu la này. Nàng nói xong, tung người bay vọt lên, bay thẳng lên nóc nhà, Lâm Hân Ngọc đồng ý, đi theo, năng lực hai người bọn họ, mặc dù không xuất thần nhập hóa như thần tiên, nhưng để các nàng tránh né bọn người phàm phu tục tử này, thì nằm trong tầm tay. Hai người các nàng, ở trên nóc nhà, nhẹ nhàng di chuyển, chân tay nhẹ nhàng lật lên một viên ngói, hướng phía dưới nhìn xuống, các nàng nhìn thấy trong phòng có 5 người, một trong số đó đúng là nam tử mà các nàng cố ý thả đi. Ngoài ra còn có một nam tử khác, các nàng đều cảm thấy nhìn thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời, các nàng đều không có nhớ ra nam tử đó là ai. 5 người trong phòng, đều vây quanh bàn, ngồi xuống, qua một hồi lâu, gã nam tử mà Lâm Hân Ngọc các nàng cảm giác được có chút nhìn quen mắt. Nói, tiểu vương, ngươi vừa rồi nói trong khi ngươi dán công cáo, bị hai nữ tử bắt được, ngươi thừa lúc trong khi các nàng vì tranh công mà đánh nhau. Nhân cơ hội thoát thân, phải không, nếu ngươi nói là thật, ta thấy sự tình có chút phiền toái. Xem ra phần tiền bạc ngoài ý muốn giao dịch mà thành này. Thật không dễ mà lấy được. Ta mặc dù tại Long Ưng Bang là tiểu đầu mục, nhưng nghèo rớt mùng tơi. Mỗi khi có tiền chuyển đến, đều bị cấp trên ăn hết. Lúc này nhờ bằng hữu giới thiệu, kiếm được một cái công việc không phí sức mà lợi nhuận cao. Cũng chẳng ai nghĩ đến, lại là một việc cần đến tính mạng. Tính ra, nếu quả thật chúng ta đang đùa với lửa. Tiền của họ chúng ta cũng không cần nữa. Chúng ta cũng sẽ không giúp bọn họ dán công cáo nữa. Các ngươi thấy thế nào? Một nam tử giữa 5 người nói. Chúng ta không phải đều đã dán xong rồi sao? Vì vậy đã hoàn thành chuyện mà bằng hữu kia của ngươi phó thác. Tiền đương nhiên phải lấy. Nếu không, chúng ta đêm nay thành công cốc rồi. Nam tử kia bị Mộng Tuyết các nàng thả. Không che giấu, nói thẳng, Lý lão huynh, huynh sẽ không cho rằng chúng ta ngu ngốc cả đấy chứ. Công việc chúng ta đã hoàn thành, ngươi bây giờ lấy lý do nguy hiểm, nói sẽ bỏ tiền, chẳng lẽ huynh muốn một mình một người độc chiếm số tiền này? Người được xưng là Lý huynh, đúng là Lý Hữu Quyền người phụ trách Ngọc Cảnh Châu thành đệ nhất y quán. Mộng Tuyết các nàng tại Ngọc Cảnh đệ nhất y quán. Đã từng nhìn thấy Lý Hữu Quyền, tự nhiên cảm thấy quen mắt, chỉ là các nàng tịnh không có ấn tượng gì, nên không ghi nhớ trong đầu mà thôi. Lý Hữu Quyền nghe nam tử kia nói xong, tức giận đến phát thất khiếu bốc khói. Hắn đứng phát dậy, tay phải một trường phách trên bàn, dương mắt nhìn nam tử kia, nói, ngươi nói cái gì tiểu vương, ta đã khi nào lừa gạt các ngươi chưa, ta trước kia trong khi có tiền. Mỗi ngày mang theo các ngươi ăn uống, hôm nay ngươi nói ta định độc chiếm món tiền kia, đúng, ta đúng là đã làm một số việc cẩu thả, nhưng ta đối các ngươi, cho tới bây giờ đều là đối đãi chân thành. Một nam tử khác đứng lên, đi đến bên cạnh Lý Hữu Quyền, vỗ nhẹ vai hắn, để cho hắn ngồi xuống, mỉm cười nói, Lý đại ca, huynh không cần phải tức giận, hắn là một tên thẳng tính, nghĩ cái gì nói cái ấy. Nói rõ ràng, không có chuyện gì cả, chúng ta tin tưởng huynh là chân thật, Lý Hữu Quyền thuận miệng nói như vậy mới giống là con người, nói xong, không khí trong phòng có chút trầm lắng, không ai lên tiếng nữa. Mộng Tuyết trong đầu đột nhiên thoáng hiện một chút sự tình lúc trước phát sinh tại Ngọc Cảnh đệ nhất y quán. Nàng cũng nhớ tới cảm giác quen thuộc với người trong phòng là ai rồi. Nàng nhỏ giọng nói với Lâm Hân Ngọc, tỷ nhớ ra rồi, nam tử vừa nổi nóng, là người phụ trách Ngọc Cảnh đệ nhất y quán. Việc này thật là xảo hợp, xem ra ông trời cố ý an bài để chúng ta giải quyết sự việc này. Nhất định vì người dân Ngọc Cảnh Châu Thành loại bỏ nỗi đau đớn bệnh tật. Đúng, đúng, muội cũng nhớ ra, hắn được gọi cái gì? Lý cái gì đó? Lâm Hân Ngọc bộ dáng giật mình chợt tỉnh, nhỏ giọng đáp, đi thôi, chúng ta trở về đi. Bây giờ cũng nghe không được tin tức gì hữu dụng. Mộng Tuyết nhỏ giọng nói. Lâm Hân Ngọc đáp, chúng ta không bắt bọn họ sao? Nếu không, chúng ta tay không trở về. Không phải là bị hai người bọn họ cười cho sao? Lý cái gì quyền kia không phải nói bằng hữu của hắn nhờ hắn làm việc này sao? Chúng ta cứ bắt hắn, bắt luôn bằng hữu của hắn. Sau đó theo đầu mối, sẽ có thể tìm được người đứng sau. Vì sao bây giờ tỷ lại không nóng vội nhỉ? Chẳng lẽ tỷ đã có kế hoạch khác hay hơn? Mộng Tuyết nói, muội ngẫm lại xem, nếu chúng ta bây giờ bắt bọn họ, vạn nhất Lý Hữu Quyền không thừa nhận, chúng ta cũng sẽ vô kế khả thi. Như vậy ngược lại đà thảo kinh xà, bằng hữu kia của hắn, nhất định sẽ không lộ diện. Như vậy, chúng ta sẽ mất đi đầu mối. Chúng ta im hơi lặng tiếng, lại âm thầm theo dõi bọn họ. Một hoặc hai ngày sau, việc làm cho bọn họ cảm thấy lo lắng không có xảy ra. Những người khác vì bản thân mình nhất định sẽ phải gặp Lý Hữu Quyền cùng bằng hữu kia của hắn. Bằng hữu kia của hắn cũng sẽ không sanh nghi. Như vậy, chúng ta có thể thuận lợi bắt được bằng hữu kia của hắn. Từ trên người bằng hữu kia của Lý Hữu Quyền, chúng ta tìm được thông tin cần thiết. Không chừng còn nhiều thứ khác nữa. Lâm Hân Ngọc cười đáp. Bội phục, muội thật sự là bội phục đến sát đất. Mộng Tuyết cười nói. Những điều này đều học được từ Trần Nhược Tư cả. Nếu muội dụng tâm thật sự để hiểu hắn, nhất định có thể từ hắn học được không ít tri thức, tỷ lại đề cao hắn rồi. Lâm Hân Ngọc mỉm cười, lắc đầu nói, muội từ hồi nào cho tới bây giờ đều không phát hiện ra hắn còn có ưu điểm này. Có lẽ, do muội trước kia thật sự chưa hiểu hết hắn, chuyện được lấy tại choang. Con Mộng Tuyết khẽ cười. Đem miếng ngói nhẹ nhàng trả về chỗ cũ, nói, từ nay về sau tỷ sẽ cố ý tạo cơ hội các ngươi ở chung. Muội hãy tự mình nắm lấy, nói xong, đứng dậy hướng con đường đi phía trước, bay đi. Lâm Hân Ngọc nghe Mộng Tuyết nói xong, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời, cũng không biết nên cười hay khóc. Nàng ở trên nóc nhà, lặng người một lát, suy nghĩ thật nhanh, thầm nghĩ. Đàn bà rất ích kỷ, đặc biệt là ở vấn đề tình cảm, mà tỷ ấy đã có thể chấp nhận để nam nhân mà mình yêu quý đối xử tốt với nữ nhân khác, hơn nữa chính mình lại ủng hộ, không có đạo lý à, nhưng ta từ khẩu khí và thái độ chân thành của tỷ ấy. Không phải tỷ ấy đang nói chơi, không hiểu, thật sự không hiểu, nếu như Trần Nhược Tư về sau thật sự chấp nhận ta. Ta có thể chấp nhận hắn cùng Mộng Tuyết yêu nhau sao? Ai, đau đầu quá, không nghĩ ra vấn đề nhàm chán này mà lại phức tạp như vậy. Cứ thuận theo tự nhiên đi, nghĩ đến đây, nàng chép miệng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thả người từ nóc nhà nhảy xuống, đuổi theo Mộng Tuyết, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Đêm rất yên tĩnh, ánh trăng như cũ mông lung mờ ảo, cảnh vật trên mặt đất cũng chỉ có thể thấy được lờ mờ. Hai người Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc sau khi rời đi không lâu. Trong phòng Lý Hữu Quyền, dưới sự cưỡng thúc của bốn người kia, đáp ứng yêu cầu bọn họ, đợi cho trời sáng, đi tìm vị bằng hữu đã giao cho hắn công việc kiếm tiền này. Thương lượng đối sách, sau khi nói như vậy, Lý Hữu Quyền vội vàng ly khai gian phòng này. Hướng y quán, cấp tốc rời đi, bốn người trong phòng, dường như cũng mong Lý Hữu Quyền nhanh chóng rời đi. Lý Hữu Quyền chân vừa rời khỏi căn phòng, một người trong bọn họ, đi tới cạnh cửa lặng lẽ đóng cửa lại, sau đó quay lại phòng. Khi hắn trở về, các đĩa thức ăn cùng vài bầu rượu đã được bày lên. Bọn họ bốn người mỗi người ngồi một hướng uống rượu nói chuyện phiếm vô cùng sảng khoái. Cũng không biết qua bao lâu, bọn họ bốn người đều ngủ gục trên bàn. Cách Trương,